Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56, người đang tìm nó a. Vương phủ đãi khách đại sảnh, thành hung hiểm đấu trường. Trấn Bắc Vương cùng cơ quan hổ ở giữa ác chiến kéo dài một khắc đồng hồ thời gian. Thắng bại đem phân, màu đen cơ quan hổ trên thân nhiều mấy trăm đạo nhàn nhạt vết đao. Một cái hổ tai bị gọt sạch một nửa, cái đuôi cũng thiếu một tiết. Trên trán màu vàng sậm chữ Vương trở nên pha tạp mơ hồ. Trên đó tất cả đều là lưỡi đao chém ra bạch ngân. Cứ việc không có trước đó uy mãnh, nhưng cơ quan hổ uy năng vẫn như cũ, chiến lực không giảm. Lại nhìn Trấn Bắc Vương Lý Huyền Hiêu, linh khí tan rã, mồ hôi nhễ nhại, trên người chiến giáp 7-8 tán, bắp chân chịu một chảo bị cao ra 3 đầu thấu xương vết máu. Bước chân lảo đảo đã khó mà vì tục, như thế cường địch, đừng nói Lý Huyền Hiêu khó mà chiến thắng. Cho dù tăng thêm khoảng chừng phó tướng cùng Mộc Lão cùng một chỗ, cũng chưa hẳn là đối thủ. Đứng tại sân nhỏ bên trong, Lý Phúc sớm đã tức sùi bọt mép. Mấy lần nghĩ xông đi vào giúp đỡ Vương gia chiến hổ, đều bị Biện Lương cho túm trở về. Lại không động thủ, Vương gia muốn mất mạng. Động thủ chính là phạm thượng. Kháng chỉ bất tuân, diệt môn chi tội, lão tử thiên sát cô tinh. Lão ca mà một cái, không nhà không miệng, tùy tiện hắn diệt, người ta diệt nếu là thiên cơ doanh đây. Cái này, hoàng đế khinh người quá đáng. Kia cơ quan hổ tại trúc cơ cảnh là vô địch tồn tại. Ngoại trừ kim đan ai có thể đấu qua được. Đấu không lại, cũng phải đấu. Thánh chỉ một cái, không có đường lui, cùng lắm thì phản mẹ nó. Đánh thượng thiên cầu thành, vương gia làm hoàng vị, dù sao kia vị trí vốn chính là vương gia. Nói đến đơn giản, hoàng cung bên trong những cái kia cung phụng cũng không phải ăn chay. Khoảng chừng phó tướng một, cái xúc động một cái tỉnh táo, hai người ai cũng không có tốt biện pháp. Bây giờ cục diện đối Trấn Bắc Vương tới nói căn bản là tử cục, không phá nổi tử cục. Một tiếng ầm vang, đại sảnh một bên vách tường sụp đổ. Lý Huyền Hiêu bay ngược lấy ngã ra. Trấn Bắc Vương một thân cơ quan giáp đều đã vỡ vụn. Trong đó mãng bào tại hổ trảo hạ đã rách tung tóe. Một khối pháp khí trình độ hộ tâm tiểu thuẫn bị đuôi hổ liên rút hơn 10 lần về sau triệt để vỡ vụn. Lý Huyền Hiêu bò lên sau trọng kiếm hướng xuống đất cắm xuống. Lấy tay từ trong ngực móc ra một cái bằng sắt viên đan dược. Lão sư, cơ quan hổ quả nhiên lợi hại. Năm đó ta liền thua ở này hổ trảo dưới. Những năm này từ đầu đến cuối phỏng đoán, cũng là luyện chế ra tương tự cơ quan. Mặc dù chưa hoàn thành, xem ra chỉ có thể lấy ra thử một lần. Lý Huyền Hiêu đột nhiên cười như điên mà lên. Hét lớn, cơ quan chi thuật, hóa hổ. Hơi ngửa đầu nuốt vào thiết đan hoàn. Lý Huyền Hiêu toàn bộ nhân khí chất đại biến. Toàn thân cơ bắp hở ra. Làn da mặt ngoài bầy biện ra dọa người xanh xám chi sắc. Trong khoảnh khắc, Trấn Bắc Vương từ hình người thân thể biến thành một đầu thanh sắt chi hổ. Gầm thét cùng cơ quan hắc hổ lần nữa chém giết cùng một chỗ. Giả kính cất bước từ đại sảnh khe đi ra. Sắc mặt âm trầm quan sát chiến cuộc. Hắn rất rõ ràng Trấn Bắc Vương khó đối phó. Nếu không những năm này trên long ỷ vị kia cần gì phải đủ kiểu đau đầu. Trắng đêm khó ngủ, hắn càng rõ ràng Lý Huyền Hiêu không phải phá kén sau sẽ hóa bướm sâu gióm, mà là niết bàn liền có thể hóa long ác dao. Nếu như không tại kim đan trước đó bóp chết, như vậy hoàng đế vị trí vĩnh viễn cũng không cách nào an ổn. Đế vương vô tình, có lẽ tòa kia vạn người kính yêu hoàng cung mới là thế gian máu lạnh nhất tàn khốc địa phương. Huynh đệ bất hòa, thủ túc tương tàn. Giả kính biết rõ Lý Huyền Hiêu tại cơ quan thuật trên tạo nghệ không cạn, nhưng hắn càng tin tưởng Lý Huyền Hiêu lão sư, vị kia danh chấn nước đại đường cơ quan đại sư. Một tia đắc ý cười lạnh từ đầu đến cuối treo ở giả kính khóe miệng. Lần thứ hai ác chiến, xa so với lần thứ nhất muốn hung hiểm. Hóa hổ sau Lý Huyền Hiêu trở thành một đầu thanh sắt chi hổ, cùng hắc hổ lẫn nhau bắt cắn, hoàn toàn là dã man vật lộn. Mộc Lão đám người tâm đi theo nhấc lên. Lý Khiêu Khiêu liền thở mạnh cũng không dám. Sợ hóa hổ phụ vương như vậy lấy thanh hổ hình thái chiến tử. Nhị hổ tương tranh tất có một bị thương. Lại là một phen tử đấu. Hắc hổ trên người vết chảo càng nhiều. Một cái khác lỗ tai cũng rơi mất một nửa. Mà thanh hổ thì da chóc thịt bong. Rơi xuống đầy đất cơ quan linh kiện. Rốt cục, thanh thiết hổ áo triệt để băng liệt. Lý Huyền Hiêu từ hổ trong nội y lăn lộn mà ra. Sau lưng hắn, cơ quan hổ cương nha xé nát sau cùng thanh hổ ra. Miệng lớn lúc khép mở phát ra người thắng gào thét. Tiếng hổ gầm vang vọng toàn bộ vương phủ. Lý Huyền Hiêu liên tục rút lui vài chục bước. Khó khăn lắm đứng vững thân hình. Khóe miệng tràn ra vết máu. Lý Khiêu Khiêu gặp phụ vương đứng không vững. Vội vàng chạy tới nâng. Tiểu quận chúa nhìn hầm hầm cơ quan hổ. Nói, ta đến giúp phụ vương cùng chiến ác hổ. Giả kính nghe xong che miệng cười khẽ. Nói, nghe qua tiểu quận chúa thiên phú phi phàm. Tuổi còn nhỏ đã luyện khí viên mãn. Nếu là không sợ, có thể tự cùng vương ra cùng chiến cơ quan hổ. Hắn lời này vừa ra. Chung quanh mộc lão Lý Phúc Biện Lương cùng ám vệ nhóm sắc mặt nhao nhao trở nên cổ quái. Rất nhiều nói dư quang đều tại quét về phía đứng tại cỏ hoang ở giữa cái kia không chút nào thu hút. Người thiếu niên, đã quận chúa có thể giúp đỡ. Thế tử có phải hay không cũng có thể cùng tiến lên a? Giả kính chợt nghe một câu nói như vậy. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn người nói chuyện. Nói, tự nhiên có thể, ra trận phụ tử binh nha. Chỉ tiếc vương gia chỉ có khuê nữ. Không có nhi tử, ai nói không có. Ta chính là a, giả kính khẽ giật mình. Lần theo thanh âm nhìn lại. Nhìn thấy một cái mi thanh mục tú người thiếu niên. 16-17 niên kỷ. Mặc đại biểu thế tử miện phục. Vương gia có thế tử rồi. Giả kính ngạc nhiên nói. Con ta vừa mới trở về không lâu. Đại nhân không tin có thể đi hỏi thăm một chút. Lý Huyền Hiêu nôn một ngụm máu bọt. Vô cùng tự hào nói giả kính hướng phía nơi cửa mắt liếc. Lập tức có tùy hành tâm phúc tới thì thầm. Giả kính làm khâm sai đại thần. Đương nhiên sẽ không một mình đến đây. Huống chi hắn gánh vác lấy đi trấn Bắc Vương tính mệnh trách nhiệm. Vào thành lúc đã sớm đem tùy hành tâm phúc phân tán ra đến. Có đi nghe ngóng gần đây tin tức. Có thì làm trạm gác ngầm đính tại thành Cự Lộc. Từ tán ở trong thành tâm phúc chỗ biết được. Quả nhiên thành Cự Lộc bên trong đều tại lưu truyền vương phủ thế tử tin tức. Giả kính khẽ nhíu mày. Mình tới quá gấp. Hẳn là trong thành túi trên một vòng. Các loại tin tức cũng sẽ không đã bỏ sót. Bất quá không quan hệ. Liền trấn Bắc Vương đều không phải là cơ quan hổ đối thủ. Một cái vừa mới trở về thế tử có thể có mấy phần năng lực. Giả kính mỉm cười nói. Đã thế tử trở về. Đương nhiên cũng có thể cùng vương ra cùng chiến cơ quan hổ. Bệ hạ phân phó là đem này hổ giao cho vương gia một mạch truyền thừa. Chỉ cần là vương gia nhà cốt nhục, ai chiến bại này hổ đều là đồng dạng. Vân Khuyết gật gật đầu. Một giọng nói nha, giả kính ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. Loại này thật thà chất phác ra hỏa hắn từ trước đến nay sẽ không đặt tại trong mắt. Chuyển hướng chật vật không chịu nổi Lý Huyền Hiêu. Giả kính khiêu khích nói ra, vương gia thủ đoạn xuất thần nhập hóa. Cái này hóa hổ kỳ chiêu bản quan chưa từng nghe thấy a. Chắc hẳn vương gia còn có tuyệt chiêu không có ra. Bản quan đã vội vã không nhịn nổi. Chờ lấy nhìn vương gia bản sự đây. Giả kính bên này nói chuyện thời điểm. Bên tai truyền đến một trận đinh đinh đang đang rèn sắt vang động. Hắn không quan tâm. Đã thấy đối diện Lý Huyền Hiêu cùng Lý Khiêu Khiêu ánh mắt đăm đăm nhìn hắn sau lưng. Miệng hai người đồng thời dần dần mở ra. Sau đó càng ngoác càng lớn. Cái này hai ma quỷ. Còn có tâm tư xem náo nhiệt. Không biết rõ lập tức liền đến bị cơ quan hổ cắn chết a. Giả kính oán thầm một câu. Như vậy vương gia mời động thủ đi. Cơ quan hổ. Chấm ngoặc kép. Giả kính nói vừa quay người. Sau đó hắn kinh ngạc nói. Hổ đây. Vốn nên tại nguyên chỗ bồi hồi hung mãnh hắc hổ. Giờ phút này lại không thấy tung tích. Giả kính sau lưng chỉ còn lại cái kia thật thà chất phác thế tử. Vân Khuyết chỉ chân mình tầng tiếp theo bẹp màu đen thiết bị. Chất phác mà nói, ngươi là đang tìm nó a? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát?